Chương 5. 1226 phế vật vẫn là phế vật. Tô Thái Phi nằm tại phụ nhân từ trước điện trên bậc thang, bị quái vật kia dọa đến trực tiếp ngất đi. Cũng không thể để Thái Phi luôn luôn cứ như vậy, thẳng tắp nằm tại lạnh lẽo gạch đá trên mặt đất mặc kệ nàng đi đây cũng quá có chướng ngại xem. Tiểu Mục trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lênh quang, một mặt hời hợt nhỏ biểu lộ, phụ hoàng muốn xử trí như thế nào đâu. Không biết phụ hoàng có phát hiện hay không. Cái này nhiếp giao quang, thi biến sau còn khăng khăng tìm đến Tô Thái Phi nương nương. Hiển nhiên nàng đối Thái Phi nương nương ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nói không chừng, giữa các nàng có một ít bí mật. Tô Thái Phi yếu ớt tỉnh dậy, còn làm chính mình đã bị người chuyển về tẩm cung đi. Kết quả vừa mở mắt Y Dì Nguyên nhìn thấy nhìn chằm chằm ghé vào trước mặt mình nhiếp giao quang. Trong hai càng là nghe được tiểu thái tử phi lời nói, suýt nữa lần nữa tức ngất đi. Nàng thật vất vả đỡ lấy ngực, ổn định hô hấp. Kết quả cùng nhiếp giao quang vặn vẹo mặt đối đầu một chút, Tô Thái Phi gấp đến độ một cái ngã ngửa, ba nhờ một tiếng sọ nao đập vào trên cầu thang. Lập tức liền đau đến nàng nước mắt tuôn đầy mặt không thôi, trong miệng ô hô ai thai đều, bệ hạ ai nhanh mau cứu ta đi, bệ hạ. Người đâu, người đều chạy đi nơi nào nhanh, mau tới người, đem thứ này cầm, lấy đi a nàng run rẩy môi ra. Hai tay cũng nhịn không được phát run. Lúc này Tô Thái Phi xác nhận lấy một vạn điểm tâm linh bạo kích, toàn thân trên dưới đều không thể áp chế phát run. Nhiếp giao quang bộ dạng thật là đáng sợ, bờ môi phát xanh phát tím, trên mặt ngũ quan vặn mẹo, trên đầu còn rỗi ra hai cây đen tối xúc giác. Một chút nhìn sang, cùng người là rõ ràng không giống. Nói thật, thậm chí so với cái kia có thể đi có thế nhảy thi khôi, còn lại buồn nôn hơn mấy phần. Đại gia nhìn thuận mắt thi khôi, lại ngó ngó cái đồ chơi này, xác thực cảm thấy mười phần cay ánh mắt. Nàng này có điểm giống là nhện độc nhập thể tà thể sư Mặc Liên thấp giọng nói với Kiều Mục, Kiều, ngươi cho phân tích. Kiều Mục một mặt phân tích đế nhỏ biểu lộ, chắc chắn nói, khẳng định là biến dị sau khi thất bại, trở nên bây giờ bộ này không người không quỷ bộ dáng. Hiếm có người có thế hoàn mỹ lột xác. Kiều đại nhân hừ một tiếng, nhớ tới vệ tô. Biểu hiện trên mặt lại là lạnh lẽo, như là vệ công tử như vậy, biến dị được đã xem như tương đối hoàn mỹ. Mặc kệ nàng như thế nào biến. Kiều Mục tiến lên mấy bước, theo cầu thang đi xuống dưới đi. Này chính nhiếp giao quang tìm đường chết, ngày hôm nay tất nhiên là chết chắc. Kiều Mục đi tới Tô Thái Phi bên cạnh. Kia lão Thái Phi lúc này đã sợ đến hoang mang lo sợ, thần kinh cơ hồ muốn rối loạn. Nàng nhìn thấy Kiều Mục tới, vội vàng thò tay muốn lôi ở chân của nàng. Kiều Mục không khách khí chút nào đá một cái bay ra ngoài tay của nàng, trách mắng một tiếng lăn, vướng bận Tô Thái Phi theo cầu thang, nhanh như chớp lăn xuống hơn 10 tầng, thất kinh lăn lộn đến trên bình đài. Tốt tại trong ngày mùa đông xuyên được dày đặc. Nàng đoạn đường này lăn xuống đến, ngược lại là không có gì đáng ngại. Chỉ là nghĩ đến chính mình đường đường Thái Phi, thế mà bị kia xú nha đầu cho đạp một cước, trước công chúng dưới như thế mất mặt lăn xuống bậc thang, trong lòng liền nhẫn nhịn miệng lao huyết. Không trên không dưới rất là phiền muộn. Kiều Mục ngay cả khỏe mắt liếc qua đều chưa từng cho Tô Thái Phi một chút. Thằng đi vào nhiếp giao quang trước mặt, nhìn chằm chằm nàng liếc mắt hất lên, hàm ẩn hận ý ánh mắt, bên môi nổi lên một vòng lạnh lẽo. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi mấy ngày. Kiều Mục ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ tiếc ngươi quá không biết rõ tình hình thức thời. Phế vật trung quy là phế vật, vô luận như thế nào uống thuốc dị biến. Vô luận như thế nào đi đường tà đạo đường tắt, vẫn là thưa cả N3.